Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, lực lượng tuyệt đối ở giữa đụng nhau. Đường Hạo một kích này, uy năng vô hạn, nắm giữ lực lượng tuyệt đối. Đối mặt Đường Hạo một kích này, Ngọc Trần thực ra hoàn toàn có thể thi triển ra Tam Thiên Lôi Động, lấy cấp tốc đem Đường Hạo công kích cho tránh né. Thế nhưng là, một khi Ngọc Trần thi triển Tam Thiên Lôi Động, cái kia tại Ngọc Trần phía sau Tiểu Vũ liền nguy hiểm. Lấy Tiểu Vũ thực lực, mặt trước đối mặt bên trên Đường Hạo Hạo Thiên Trùy, căn bản là không có khả năng ngăn cản được. Nguyên cớ, liền như chữ Phong Chí, Ngọc Tiểu Cương bọn hắn nói, Tiểu Vũ tại người phía sau, Ngọc Trần làm sao lại trốn? Hiện, mắt thấy Đường Hạo Hạo Thiên Trùy cấp tốc mà đến, Ngọc Trần vẻ mặt nghiêm túc khẽ quát một tiếng, đem toàn thân hồn lực hội tụ ở trên cánh tay trái. Vù vù, kèm theo toàn thân hồn lực hội tụ, Ngọc Trần ngay ngắn cánh tay trái lập tức tản mát ra cực kỳ lóa mắt kim sắc quang mang. Tại nơi này chút ít lóa mắt kim sắc quang mang bên trong, có thể thấy rõ, Ngọc Trần cánh tay trái dần dần biến ảo thành một cái đỏ đan sen cự trào, tản mát ra cực kỳ nồng đậm thái sơ khí tức. Thiên giác nghĩ tả tí cốt, xoát, thiên giác nghĩ tả tí cốt ngưng tụ ra sau đó, Ngọc Trần cũng không có sử dụng dư thừa hồn kỹ hoặc là kỹ năng bảo thuật, mà là đơn thuần dùng nhục thân trực tiếp nghênh tiếp Đường Hạo Hạo Thiên Trùy. Cái này, Trần ca tuy nói ngưng tụ ra hồn cốt, thế nhưng là dạng này trực tiếp sử dụng nhục thân nghênh đón Hạo Thiên Trùy, không khỏi cũng quá nguy hiểm a. Đúng a, Hạo Thiên Trùy được khen là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Trần ca muốn dùng nhục thân lay động Hạo Thiên Trùy, có phải hay không có chút quá mức gượng ép? Nhìn thấy Ngọc Trần động tác, đồng dạng thân ở trên lôi đài Đường Tam đám người, trên mặt mạnh mẽ biến. Bọn hắn cũng không cho rằng Ngọc Trần có thể dùng nhục thân tới cứng tiếc Hạo Thiên Trùy. Đường Hạo tuy nói vẻn vẹn sử dụng 6 thành thực lực, thế nhưng là Hạo Thiên Trùy uy năng cũng không phải Tiểu Trần có thể dùng nhục thân lay động. Không chỉ là bọn hắn, liền dưới đài chữ Phong Chí, Cổ Dung mấy người cũng không tin, từng cái ánh mắt khóa chặt tại Ngọc Trần trên mình. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, Ngọc Trần cánh tay trái tự nhiên cùng Đường Hạo Hạo Thiên Trùy tiếp xúc đụng nhau. Lực lượng tuyệt đối cùng lực lượng tuyệt đối ở giữa đụng nhau. Cả hai nghênh đón tại một chỗ, phát động đến cực kỳ nồng đậm hồn lực cuồn cuộn. Thân trong chiến đấu Ngọc Trần cũng không có như mọi người trong tưởng tượng đồng dạng là Hạo Thiên Trùy đánh bay. Ngược lại thì cầm trong tay Hạo Thiên Trùy Đường Hạo, lại Ngọc Trần dưới một kích này cả người bay ngược mà ra, là đẩy lui xa một trượng. Thiên giác nghĩ, một cái tại thượng cổ thời gian được khen là từ trước tới nay lực lượng cường đại nhất sinh linh chủng tộc, đối thực lực đủ cường đại thời điểm, thậm chí có thể bằng vào lực lượng nghiền nát càn khôn, lật tung thiên địa. Nguyên cớ có thể nghĩ mà biết, cái này thiên giác nghĩ tả tí cốt phụ thuộc lực lượng có cường đại cỡ nào. Ngọc Trần tại cả hai trong đụng chạm nguyên cớ có thể chiếm được thượng phong, chính là bởi vì cái này thiên giác nghĩ tả tí cốt lực lượng tuyệt đối. Bất quá cũng là bởi vì Đường Hạo vừa mới một kích, sử dụng cũng là nhục thân lực lượng, hơn nữa chỉ có Đường Hạo 6 thành thực lực. Nếu như vừa mới một kích Đường Hạo dùng tới toàn bộ nhục thân lực lượng, hay là phụ bên trên phong hào đấu la hồn lực, Ngọc Trần liền không cách nào chiếm thượng phong. Cuối cùng, Ngọc Trần cái này thiên giác nghĩ tả tí cốt cũng không có đến chí cường cảnh giới tình trạng. T, dĩ nhiên là Tiểu Trần chiếm thượng phong. Hắn cũng thật là có thể mang đến kỳ tích, vậy mà có thể đem Đường Hạo cho đánh lui. Đúng a, không nghĩ tới, có thể thấy có người tại phương diện lực lượng bên trên áp chế Đường Hạo. Nhìn thấy là đẩy lui, người là Đường Hạo, dưới lôi đài quan chiến chữ phong chí, cổ dung đám người, trên mặt đều là hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Tại bọn hắn nhận thức bên trong, Hạo Thiên Trùy là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, là lực lượng tuyệt đối đại biểu. Đường Hạo càng là sử dụng Hạo Thiên Trùy bên trong người nổi bật. Không nghĩ tới lại tại Ngọc Trần trên tay ăn quả đắng. Rất nhiều phong hào đấu la bên trong, chỉ bằng vào lực lượng lời nói, Đường Hạo xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Trần ca thắng. Thân ở thiên lôi đài Mã Hồng Tuấn đám người, nhìn thấy một màn này cũng là thần sắc có chút dừng lại. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trong mắt bọn hắn, Ngọc Trần xác thực thập phần cường đại. Thế nhưng là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua, Ngọc Trần có thể đủ tại Hạo Thiên đấu la, Đường Hạo trong tay chiếm thượng phong. Nghe được mọi người tiếng than thở, Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh, một lần nữa xem kỹ chính mình thiên giác nghĩ tả tí cốt. Thu được thiên giác nghĩ tả tí cốt phía sau, đây coi như là Ngọc Trần lần đầu tiên sử dụng. Ngọc Trần nguyên lai tưởng rằng, bằng vào thiên giác nghĩ tả tí cốt lực lượng, nhiều nhất liền là cùng Đường Hạo Hạo Thiên Trùy đánh cái ngang tay. Lại không nghĩ rằng thiên giác nghĩ tả tí cốt lực lượng so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Tiểu Hữu, người bất luận là thực lực hay là thiên phú, đều là ta nhìn thấy qua cường hãn nhất tồn tại. Không nghĩ tới ngươi liền Hạo Thiên Trùy đều có thể đủ lay động. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, là thiên giác nghĩ tả tí cốt đẩy lui Đường Hạo, bước chập chững một lần nữa đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Mặc dù chính mình chỉ sử dụng 6 thành thực lực, thế nhưng là bên trên ẩn chứa lực lượng, cũng tuyệt không phải bình thường hồn sư có thể ngăn cản. Không nghĩ tới, Ngọc Trần không chỉ vẻn vẹn chặn lại Hạo Thiên Trùy lực lượng, ngược lại còn lấy lực lượng tuyệt đối đem chính mình cho đẩy lui. Nguyên cớ, lúc này Đường Hạo nhìn về phía Ngọc Trần thời điểm, trong mắt chấn kinh trở nên càng nồng đậm. Hôm nay tập luyện đến liền không sai biệt lắm. Như vậy đi, làm hôm nay tập luyện kết thúc, chỉ muốn các ngươi 8 người có thể đón lấy ta một chiêu này. Hôm nay luận bàn liền coi như các ngươi thắng, bằng không lời nói coi như ta thắng. Như nếu các ngươi chiến thắng, hôm nay tiệc cơm chất lượng tăng gấp đôi. Ví như ta thắng, hôm nay thức ăn giảm phân nửa. Thế nào? Đường Hạo liếc nhìn Ngọc Trần tả tí cốt phía sau, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ý cười đầy mặt cùng mọi người nói: tiền bối, mời. Nghe được Đường Hạo câu nói này, lấy Ngọc Trần đứng đầu, như cũ tràn ngập chiến ý 8 người cùng nhau đứng ra. Ha ha, tốt. Mắt thấy 8 người cùng nhau đứng ra, Đường Hạo trong miệng phát ra một hồi tiếng cười to, một lần nữa vận chuyển hồn lực thả ra bản thân võ hồn Hạo Thiên Trùy. Phóng ra võ hồn, Đường Hạo bên chân mai thứ 6 hồn hoàn lần lượt sáng lên. Vù vù, kèm theo Đường Hạo mai thứ 6 hồn hoàn sáng lên, Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy khuấy động ra vô số ánh sáng màu đen. Những ánh sáng này nổi lên, lập tức lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, ngưng kết thành Hạo Thiên Trùy dáng dấp, cùng Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy khác biệt. Cái này từ khí thể ngưng hóa mà thành Hạo Thiên Trùy. Thể tích trọn vẹn có 3-4 mét cao, như là một tòa núi nhỏ. Các người đều cẩn thận một chút. Màu đen khí thể ngưng hóa sau khi hoàn thành, chỉ gặp Đường Hạo khẽ quát một tiếng, hai tay làm ra vung chùy động tác, xoạt, kèm theo Đường Hạo làm ra vung chùy động tác, cái kia như là đỉnh núi kích cỡ tương đương, từ quang mang biến ảo mà thành Hạo Thiên Trùy, lập tức hướng về Ngọc Trần 8 người vung chém mà đi. Đồng loạt ra tay, đối mặt Đường Hạo thứ 6 hồn kỹ, Ngọc Trần vẻ mặt nghiêm túc, Thiên giác nghĩ tả tí cốt bên trên đỏ vàng hai màu không ngừng lưu truyền. Tựa như tại tụ lực, tại Ngọc Trần dưới mệnh lệnh, đứng ở một bên đường Tam, Mã Hồng Tuấn mấy người cũng dồn dập thôi động hồn cốt lực lượng. Theo Ngọc Trần cùng nhau xuất thủ, hướng về cái kia chạm mặt tới cự trùy công tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.